Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 327, Ma tức Niết Bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng Ôn Khanh Mộ từ đầu đến cuối đều không thể từ chối. Tô Lạc Ly tự tay làm mì trường thỏ. Tô Lạc Ly tự tay làm bánh sinh nhật. Tô Lạc Ly cùng anh đi xem pháo hoa và đi lễ hội đèn. Lồng, thật tuyệt vời. Anh thẫn thờ cái gì thế? Rốt cuộc có được không? Dù sao thì hôm đó đều được nghỉ. Nhân viên nghỉ lễ. Đương nhiên Ôn Khanh Mộ cũng được nghỉ. Vào lúc khác, có lẽ có thể lấy công việc làm lý do. Nhưng lần này, được, nghe theo em. Bây giờ đang là mùa đông. Hiểm khi trăng tròn xuất hiện. Thế nào thì cũng không thể xui xẻo như vậy. Ngày 15 tháng giêng là ngày trăng tròn chứ. Tô Lạc Ly lập tức cười. Vậy thì anh thích loại bánh nào? Bánh mousse, tiramisu, cheesecake, hay chỉ là bánh chiffon thông thường thêm trái cây thôi? Đều thích, Tô Lạc Ly chống eo nhìn Ôn Khanh Mộ. Anh thực sự không thương em chút nào cả. Làm bánh rất rắc rối. Em vừa nấu mì trường thọ cho anh, vừa làm bánh cho anh. Chắc sẽ phải bận cả ngày đấy. Vậy thì em cứ xem xét rồi làm. Chỉ cần em làm anh đều thích ăn. Được, tuy nhiên, Ma tước Niết Bàn của Tô Nhược Vân lại chọn công chiếu trong dịp Tết. Khẩu hiệu đưa ra lúc đầu là bộ phim nhiệt huyết thanh xuân đầu tiên với chủ đề cổ vũ. Sau, Tiếng Hoa Nở, phim về đề tài thanh xuân lại một lần nữa trở nên ăn khách. Vì vậy, doanh thu phòng vé của Ma tước Niết Bàn thực sự rất tốt. Đến nay doanh thu đã cán mốc 1 tỷ. Bây giờ vẫn đang trong thời gian công chiếu. Doanh thu phòng vé sẽ tiếp tục tăng cao, cách chương.